Tổng tài cực sủng cô vợ hợp đồng. Chương 20 giờ 20, Ngọc Trân bị sa thải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Chu Phỉ phải đi gặp khách hàng. Một người khách trung niên, ít khi xuất hiện trong những bữa tiệc kinh doanh. Chu Phỉ đến chỗ hẹn. Đã chờ hơn 10 phút vẫn không thấy người đã hẹn. Chờ thêm 10 phút nữa cũng chẳng thấy đến. Ngọc Trân ngồi bên cạnh đã không chịu được nữa. Giọng nói khó chịu khi phải chờ một người nào đó. Khuôn mặt nhăn nhó khó coi. Chu Tổng, có phải ông ta không đến hay không? Đừng nói như vậy, thử liên lạc với thư ký bên khách hàng đi. Ngọc Trân vừa lấy điện thoại ra thì một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi dẫn theo một bé gái khoảng chừng chỉ 7 tuổi. Đi đến cúi người chào Chu Phỉ theo phép lịch sự. Thấy hành động của ông ta như vậy, cô cũng đứng lên chào lại. Xin lỗi Chu Tổng, vì một chút chuyện mà đến trễ. Thành thật xin lỗi. Không sao, Đình Tổng mời ngồi. Đi bàn việc mà dẫn theo con gái. Câu nói của Ngọc Trân làm cho Đình Sở phải ngượng nghịu. Chu Phỉ nghe được đã nói. Ngọc Trân, tôn trọng khách hàng. Xin lỗi Đình Tổng, thư ký của tôi. Tôi sẽ dạy bảo lại. Đây là hợp đồng ông xem qua đi. Chu Phỉ quan sát con gái của Đình Sở Đình Giao. Ngũ quan bên ngoài thật sự rất dễ thu hút ánh nhìn. Nhưng nhìn theo cách của cô thì chắc chắn còn bé giống mẹ. Vì chỉ có đôi môi giống với bố. Đình Sở thấy Chu Phỉ quan sát Đình Giao chăm chú như vậy thì lên tiếng giới thiệu. Chu Tổng, đây là Đình Giao con gái của tôi. Chào con, Đình Giao. Chào cô ạ. Giọng nói dễ thương của Đình Giao làm cô phải cười. Nụ cười tươi từ khi chuyện của Lâm Vĩ đến nay. Sự dễ thương nghe lời của Đình Giao làm cô trông mong một đứa con. Đình Giao ngồi yên lặng bên cạnh để bố làm việc. Mẹ con bé hôm nay không khỏe nên là tôi đưa nó theo. Cô thông cảm. Không sao, tôi gửi lời thăm chị nhà. Cảm ơn Chu Tổng. Hợp đồng này tôi đồng ý ký với cô. Hai bên ký xong thì trao đổi hợp đồng. Đình Sở xin phép về ngay vì phải làm xong công việc sớm để về với vợ. Chu Phỉ cùng Ngọc Trân về công ty. Trong phòng làm việc một người đứng một người ngồi. Không khí căng thẳng khiến cho Ngọc Trân phải khép nép. Giọng nói lạnh lùng của Chu Phỉ làm cho Ngọc Trân phải đứng hình. Cô bị sa thải rồi. Chu Tổng, tôi làm sai gì sao? Cô nói với tôi đi. Tôi sẽ sửa. Cô đừng sa thải tôi mà. Vậy những điều này cô sửa được không? Chu Phỉ đưa đến trước mặt Ngọc Trân một xấp giấy. Cô ta cầm lên xem. Hình ảnh và những thứ cô ta giả tạo những ngày qua. Chu Phỉ quan sát biểu cảm hết bất ngờ này đến bất ngờ kia của Ngọc Trân mà khinh thường. Giọng nói lạnh lùng của cô tiếp tục vang lên. Cô là người của Vân Trang. Người mà Bạch Dương bỏ sót trong đợt lọc nhân viên vừa rồi. Bởi vì cô vào công ty trước Vân Trang và Lâm Vĩ. Lòng tin của cô với những người khác rất cao. Nhưng cô bị hai người họ mua chuộc. Chu Tổng, cô tha cho tôi lần này đi. Tôi không như vậy nữa. Chu Tổng, tôi rất cần công việc này. Cô đừng sa thải tôi mà. Ngọc Trân khóc lóc van xin cô. Bây giờ mà hối lỗi thì đã muộn rồi. Gương mặt không cảm xúc của cô chẳng nuốt nổi cái màn không hề giả chân của cô ta. Cô nói tiếp, cô lén lút làm giả hợp đồng bên khách hàng. Lén đưa hợp đồng giả chữ ký của tôi vào xấp tài liệu tôi đã xử lý. Đưa thông tin công ty cho Vân Trang. Tuy không phải thông tin quan trọng nhưng cô đã phản bội tôi một lần thì nhất định sẽ có lần sau. Những hình ảnh mà cô thấy đều là bằng chứng hai người gặp nhau. Đi lãnh tiền tháng này rồi ra khỏi công ty đi. Chu Tổng, ra ngoài. Ngọc Trân không muốn chấp nhận sự thật nhưng cho dù có cầu xin thế nào cũng không thể thay đổi được gì. Sau khi cô ta rời đi, Chu Phỉ gọi cho Phương Tiểu Tuyết cho hay tin. Chị Tiểu Tuyết, mọi chuyện ổn thỏa rồi. Chị cho người theo dõi Vân Trang và Lâm Vĩ, Âu Dương Chí và Triệu Vi Oanh. Chị không cần phải đích thân đi theo dõi nữa. Em không muốn phiền chị. Được, nghe theo em. Phỉ Phỉ, chị vừa thiết kế bộ váy mới rất hợp với em. Khi nào rảnh thì đến thử với chị nha. Vâng ạ, chiều em ghé qua luôn. Ok, chị cúp máy trước đây. Triệu Vi Oanh ngồi trong văn phòng. đang cố gắng kết nối với máy nghe lén nhưng đã làm đến hơn chục lần vẫn không thành công. Tức giận đến đỏ cả mặt, nhấc máy gọi cho Vân Trang hỏi vấn đề. Vân Trang, tại sao tôi không thể kết nối với máy nghe lén mà cô đưa chứ? Cô thử lại chưa? Tôi đã thử hơn chục lần rồi. Cô kết nối thử xem. Được, Vân Trang lấy máy tính ra bắt đầu kết nối nhưng thử đi thử lại kết quả vẫn không thành công. Lâm Vĩ ngồi bên cạnh thấy vậy lên tiếng. Chắc là Vương Thiên Minh đã biết được cũng nên. Vậy thì phải làm sao? Cô tìm cách gắn lại cái khác đi. Làm cho kỹ càng một chút. Triệu Vi Oanh không trả lời mà cắt máy ngang. Bàn tay cô ta nắm chặt lại thành nắm đấm, gương mặt tức đến khó coi. Vân Trang đưa mắt nhìn Lâm Vĩ hỏi nghi hoặc. Có khi nào là do Chu Phỉ hay không? Vương Thiên Minh lúc đó không hề để ý đến hành động của Triệu Vi Oanh. Chỉ có Chu Phỉ đứng từ xa mới quan sát rõ như vậy thôi. Em nói rất có lý. Không biết khi nào thì Âu Dương Chí mới hành động tiếp đây. Mặc kệ anh ta, không làm theo kế hoạch thì anh ta cũng đâu thể lợi dụng Chu Phỉ để kéo Âu Thị lên. Chỉ là chúng ta đang giữ bí mật của hắn mà thôi. Cũng đúng, nhưng anh thật không thể ngờ người như anh ta lại đi hía. Pê dâm một đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi, chỉ vì chuyện này mà lại phải trốn về đây. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà. Âu Dương Chí khi còn ở nước ngoài, trong một lần uống say cùng đám bạn, đã không cẩn thận tượng nhầm bé gái 16 tuổi là Triệu Vi Oanh nên đã hía. Pê dâm con bé, sáng hôm sau, khi biết chuyện tối qua mình làm và biết được con bé còn chưa đủ tuổi qua thông tin lấy được từ bạn bè thì hắn ta đã gấp rút chạy về Trung Quốc lánh nạn. Còn tại sao Vân Trang và Lâm Vĩ lại biết chuyện thì là do một người trong số đám bạn ở nước ngoài của Âu Dương Chí mà cô ta quen được nên đã biết tin này từ anh ta. Tin tức quan trọng mà còn có lợi cho cô ta thì ngại gì mà không dùng để uy hiếp và đạt được mong muốn của chính bản thân mình và Lâm Vĩ. Cách chương.